Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 325, chiến giáp 14 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngụy lão, ngươi đột nhiên gọi ta tới. Là Đông Hải học viện bên kia có chuyện gì sao? Lâm Tinh Hải gắp lên một cái sủi cảo đưa vào đến trong miệng. Thẳng vào chủ đề mà hỏi. Ừm, Ngụy lão nhẹ gật đầu. Uống một ngụm cháo thịt nạc. Mới không vội vã nói. Người cũng hẳn phải biết. Theo ác liệt khí hậu biến đến chậm lại. Đông đảo cỡ trung chỗ tránh nạn đều đã mở ra đối ngoại thăm dò. Tại loại tình huống này. Mỗi cái chỗ tránh nạn đều có thể thu được đại lượng nguyên tinh. Gen dược dịch chế tạo lượng. Đương nhiên cũng sẽ cực kỳ tăng lên. Tại loại tình huống này. Sẽ phát sinh cái gì sự tình? Chắc hẳn ngươi cũng có thể nghĩ đến. Cạnh tranh cực lớn tăng lên. Lâm Tinh Hải khẽ nhíu mày dò hỏi. Đúng, Đông Hải học viện những năm qua đi người báo danh đếm. Bình thường tới nói sẽ không vượt qua 2.000 người. Mà ở trong đó có thể có 1.000 người bị chiêu mộ đi vào. Nói cách khác 50. Nhập học xác suất. Nhưng năm nay căn theo ta được biết. Báo danh nhân số đã vượt qua 15.000, mà lại hiện tại báo danh thời gian còn không có hết hạn. Cuối cùng nhân số rất có thể sẽ đột phá 20.000. Tuy nhiên Đông Hải học viện bên kia vì ứng đối tình huống như vậy, mới tăng không ít nhập học danh ngạch, nhưng chiêu mộ 2.000 người thì là cực hạn. Cho nên, năm nay nhập học độ khó khăn, đem về trước nay chưa có tăng vọt. Ngụy Thiên Hành nói ra, Lâm Tinh Hải nghe, không khỏi nhíu mày, nhiều người như vậy cạnh tranh, lần này nhập học độ khó khăn không thể nghi ngờ sẽ tăng nhiều. Đương nhiên hắn không phải lo lắng cho mình, mà chính là lo lắng Liễu Diệu Diệu. Nhìn đến Lâm Tinh Hải biểu lộ biến hóa, Ngụy Thiên Hành cũng minh bạch đối phương đang suy nghĩ gì. Hắn cười cười, nói tiếp. Đương nhiên được tin tức cũng không phải là không có. Bởi vì năm nay dự thi nhân số nhiều lắm. Cho nên khảo thí một ít quy tắc cũng phát sinh cải biến. Nguyên bản ngoại trừ một môn zombie trụ cột tri thức khảo thí bên ngoài. Còn sẽ có một lần cá nhân luận võ. Cùng đoàn đội hợp tác khảo hạch. Nhưng bây giờ, vì khảo hạch càng nhanh chóng hơn. Đằng sau còn lại hai hạng. Trực tiếp biến thành một lần tổng hợp xác định và đánh giá. Cái này tổng hợp xác định và đánh giá cụ thể quy tắc không có công bố ra. Nhưng nghe nói có thể lấy cá nhân thân phận tham gia. Cũng có thể dùng đoàn đội thân phận tham gia. Nghe đến đó, Lâm Tinh Hải mi đầu rốt cục giãn ra ra. Chỉ cần có thể đoàn đội tác chiến. Như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Ngụy Thiên Hành tiếp tục nói. Đợi chút nữa ta sẽ cho người đem một số zombie tư liệu giao cho ngươi. Đều là một số cơ sở tri thức. Ngươi tìm chút thời giờ hẳn là có thể nhớ kỹ. Đến mức phía sau tổng hợp xác định và đánh giá. Bằng vào năng lực của ngươi. Thuận lợi thông qua hẳn là cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Ngụy lão, vậy thì cảm ơn ngươi. Lâm Tinh Hải vừa cười vừa nói. Lần này Quảng Hàn thành phố chuyến đi. Ngươi thế nhưng là giúp chúng ta đại ân. Nói cảm tạ hẳn là ta mới đúng. Ngụy Thiên Hành cười ha hà nói. Lúc này thời điểm, hai người đã ăn điểm tâm xong. Ngụy Thiên Hành buông xuống bộ đồ ăn. Đúng rồi, còn có một cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Hắn nói, liền hướng về trong văn phòng một cái nhỏ gian phòng đi đến. Lâm Tinh Hải có chút hiếu kỳ đi theo. Rất nhanh hắn liền tại gian phòng bên trong thấy được một cái dương kim loại. Ngụy Thiên Hành thâu nhập liên tiếp chìa khóa mật. Lại thêm tròng đen nghiệm chứng về sau. Cái dương rốt cục mở ra. Sau đó Lâm Tinh Hải liền nhìn đến bên trong. Để đó một bộ cùng loại với cổ đại khải giáp đồng dạng đồ chơi. Đây là chiến giáp. Người có thể đem nó nhìn thành là một cái phiên bản thu nhỏ cơ giáp. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn. Đương nhiên, tính năng không cách nào cùng cơ giáp so sánh. Cái này bộ chiến giáp phòng ngự. Lực lượng cùng tốc độ cũng không cao. Chỉ tương đương với một tên huyết khí cảnh cường giả. Đại khái là 300 điểm hai bên. Đến mức dị năng tăng phúc, chỉ có thể đem ngươi dị năng hiệu quả tăng lên gấp đôi. Đương nhiên, ngươi đừng nhìn gia tăng chỉ là như thế một điểm đồ vật. Nhưng cái đồ chơi này phí tổn tuyệt đối vượt qua 5 triệu tích phân. Ngụy Thiên Hành nói ra, nguyên bản cũng không có quá mức để ý Lâm Tinh Hải. Hai mắt trong nháy mắt thì trừng lớn. Mắc như vậy, cái kia cái đồ chơi này người nào còn nguyện ý mua? 5 triệu tích phân, tiền này nện vào cơ giáp phía trên không thơm sao? Hoàn toàn có thể đập ra 10 đài tối đỉnh cấp cơ giáp đi ra. Ha ha, muốn mua nhiều người đâu. Mà lại có tích phân cũng mua không được. Bởi vì loại chiến giáp này còn thuộc về khảo nghiệm giai đoạn. Căn bản sẽ không đối ngoại bán ra. Người cái này bộ chiến giáp. Là ta lấy tinh thuẫn chỗ tránh nạn danh nghĩa. Thần thỉnh một cái khảo nghiệm danh ngạch. Mới lấy được. Đương nhiên, người chính là người kiểm tra. Ngụy Thiên Hành cười nói. Lúc này thời điểm. Lâm Tinh Hải cũng tỉnh táo lại. Nói như vậy, loại chiến giáp này tất nhiên có chỗ độc đáo của nó rồi. Không sai. Ngụy Thiên Hành nhẹ gật đầu. Bởi vì loại chiến giáp này có thể tại Thâm Uyên Thông Đạo bên trong sử dụng. Ngắn ngủi một câu, liền để Lâm Tinh Hải hô hấp đều có chút dồn dập. Bởi vì trong này ẩn chứa lượng tin tức thật sự là quá lớn. Ý của ngươi là, ta về sau cần muốn đi vào Thâm Uyên Thông Đạo bên trong. Còn có, cơ giáp không cách nào tại Thâm Uyên Thông Đạo bên trong sử dụng. Lâm Tinh Hải vội vàng truy vấn. Đông Hải Học Viện cũng không phải Hòa Bình Niên Đại Trường Học. Đây chính là một cái chiến tranh chân chính học viện. Dạy dỗ đều là cường giả, mà đang dạy học trong quá trình. Thực chiến dạy học là không thể tránh khỏi. Ta trước đó cũng đã nói. Những cái kia biến dị zombie đều là theo Thâm Uyên Thông Đạo bên trong đi ra. Mà Đông Hải khu vực kiến thiết mới bắt đầu mục đích. Chính là vì trấn áp Thâm Uyên Thông Đạo. Tại loại tình huống này. Các ngươi thực chiến địa điểm. Đương nhiên sẽ bị định là Thâm Uyên Thông Đạo bên trong. Mà Thâm Uyên Thông Đạo. Nhưng thật ra là kết nối lấy một cái thế giới khác. Nhưng thế giới kia vật lý quy tắc cùng chúng ta có chỗ khác biệt. Trực tiếp thì đưa đến chúng ta điện tử nguyên kiện. Không cách nào tại Thâm Uyên Thông Đạo bên trong sử dụng. Cơ giáp đương nhiên cũng báo hỏng. Cũng chính vì vậy, mới nghiên cứu ra loại chiến giáp này. Nó cùng cơ giáp khác biệt lớn nhất. Chính là khu động nó cũng không phải là năng lượng tinh thạch. Cũng không phải điện năng loại hình phổ biến nguồn năng lượng. Mà chính là biến dị zombie nguyên tinh. Ngụy Thiên Hành nói ra càng nhiều bí ẩn. Lâm Tinh Hải qua trọn vẹn 1 phút đồng hồ. Mới xem như tiêu hóa cái này liên tiếp rung động tin tức. Cùng lúc đó, hắn cũng không thể không thừa nhận. Cái này bộ chiến giáp giá trị tuyệt đối 5 triệu tích phân. Ngụy Lão. Thứ này thật không cách nào mua sắm sao? Nếu như có thể mà nói, ta thậm chí nguyện ý ra 10 triệu tích phân đến mua. Lâm Tinh Hải mở miệng dò hỏi. Dù sao Thâm Uyên Thông Đạo bên trong, nếu như không cách nào sử dụng cơ giáp lời nói. Như vậy loại chiến giáp này cũng là duy nhất có thể đồ vật bảo mệnh. Hắn muốn mua một bộ cho Liễu Diệu Diệu sử dụng. Ngụy Thiên Hành trước là có chút hoảng hốt, nhưng tựa hồ nghĩ tới điều gì, có chút trêu chọc nói. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức ngươi cô bạn gái nhỏ kia. Tiến vào Thâm Uyên Thông Đạo thực chiến tiết, bình thường cũng sẽ ở các ngươi năm thứ 3 đại học. Năm thứ 4 đại học thời điểm mới tiến hành. Đến lúc đó, loại chiến giáp này cần phải có thể đại lượng chế tạo. Nghe được Ngụy Thiên Hành nói như thế, Lâm Tinh Hải lúc này mới yên lòng lại. Cái này bộ chiến giáp ta thì nhận, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau có chuyện gì cần ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Nghe được Lâm Tinh Hải nói như vậy,